Nữ xứng công tâm kế, chương 36, thành đôi cùng chàng, 4, góc truyện audio.com, edit, Kiri, Lê Nguyệt Xuyên nhìn nàng thật sâu một cái, ánh mắt phức tạp thâm thúy. Nếu quận chúa đã lên tiếng, còn không mang Triệu cô nương về phòng. Vâng, gã sai vặt lại tiến lên lần nữa. Không cần các ngươi mang, ta tự nhớ đường về phòng. Triệu Tư Lâm cười lạnh một tiếng, lập tức xoay người trở về. Mãi đến khi nàng ta khuất bóng, Lê Nguyệt Xuyên mới lạnh nhạt giải thích với Diệp Tử. Là ta không dạy tốt người trong phủ, mạo phạm quận chúa. Diệp Tử cụp mắt, ngón tay căng thẳng vân vê góc áo. Không sao, rồi nàng vội vội vàng vàng nhìn Lê Nguyệt Xuyên một cái, lại cúi đầu tiếp. Triệu cô nương là nha hoàn thông, thông phòng của hầu gia sao? Lê Nguyệt Xuyên ngẩn người, Liễu Nguyên đứng sau hắn thì bật cười. Diệp Tử rụt người lại lui về phía sau, nghi hoặc liếc nhìn Liễu Nguyên một cái, không rõ tại sao hắn lại cười vui vẻ như thế. Vị công tử này là... Liễu Nguyên ngừng cười, đập quạt một cái. Tại hạ Liễu Nguyên, xem như bằng hữu của Võ Hiếu Hầu. Thì ra là thế, thấy vậy Diệp Tử thật sự không còn dũng khí nhắc lại vấn đề vừa rồi nữa, hai má lại đỏ ửng. Lê Nguyệt Xuyên lại bất ngờ mở miệng, quận chúa hiểu lầm, Triệu cô nương lược thông y thuật ở lại phủ để chăm sóc chân tật của tại hạ. Hy vọng quận chúa đừng võ đoán, hủy danh dự của Triệu cô nương. Lời này còn có vài phần ý chỉ trích, sắc mặt Diệp Tử trắng nhợt. Là ta thất lễ, thân thể tử quận chúa còn chưa khỏi hẳn, vẫn nên ở trong phòng tĩnh dưỡng nhiều hơn. Vốn là chuẩn bị trở về phòng, Diệp Tử cười khẽ một tiếng, ngữ khí cũng vô tình lộ ra một tia uất ức, để Thiên Lăng dìu về. Liễu Nguyên rất có hưng chí nhìn chằm chằm bóng dáng của nàng, tươi cười đầy mặt. Nguyệt Xuyên, ngươi có nghe thấy lúc nãy tử quận chúa nói gì với Triệu cô nương không? Nàng nói chuyện nàng từ hôn không giống như các ngươi tưởng tượng. Đột nhiên ta lại thấy tò mò, không phải như chúng ta nghĩ thì là như thế nào? Đương nhiên Lê Nguyệt Xuyên đã nghe thấy, lúc nghe thấy câu đó lòng hắn cũng nảy một cái, nhưng đã nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Việc đã đến nước này, nói những lời đó đã sớm vô dụng. Liễu Nguyên lại giống như không hiểu lời hắn nó, nhìn ngữ khí nàng ấy hỏi vấn đề kia, ta dám khẳng định vị quận chúa này thích ngươi. Bằng không sao lời nói toàn mùi chua thế? Người đâu, mau đưa Liễu công tử về thanh lâu tiếp tục chuyện tốt của hắn, nhân tiện lấy cho hắn một bình rượu để bồi tội. Liễu Nguyên lại nhịn không được mà cười to hai tiếng, Nguyệt Xuyên dễ tức vậy sao? Vừa rồi hai vị cô nương kia ta thấy có hảo cảm với tử quận chúa hơn. Người nói xem ta phù hợp kỳ vọng với phu quân tương lai của nàng ấy, dù sao các ngươi cũng đã từ hôn, không bằng ta theo đuổi một phen, thế nào? Tùy ngươi, không liên quan gì đến ta. Hắn lăn xe lăn quay đi, không nhìn Liễu Nguyên thêm cái nào nữa. Sau khi Liễu Nguyên cười lớn rời đi, Lê Nguyệt Xuyên không tự giác mà siết chặt hai tay, sắc mặt hơi hơi tái nhợt. Mấy hôm nay Diệp Tử đều hơi buồn bực không vui, Diệp Cao Phong đã đến thăm nàng vài lần, lời nói cũng muốn nàng ở lại hầu phủ thêm vài ngày, nàng cũng không hề kháng cự. Thiên Lăng quan sát đến sắc mặt của nàng thật cẩn thận, lại nghĩ tới vài lần trước nàng cố ý hay vô tình hỏi về hầu gia, trong lòng càng cảm thấy nghi hoặc. Chuyện quận chúa ghét bỏ hầu gia tàn phế muốn từ hôn tuy đã bị hầu gia và vương gia cùng áp chế không bị truyền ra ngoài, nhưng chuyện này đó đã đồn khắp. Góc truyện audio.com, phủ, nàng cũng biết rõ ràng. Chính vì thế nên khi hầu gia sai nàng tới chăm sóc quận chúa nàng vô cùng không muốn, nhưng sau khi tiếp xúc thì phát hiện Diệp Tử quận chúa cũng không giống như bọn họ tưởng tượng. Thiên Lăng, Diệp Tử nhăn nhó gọi nàng một tiếng. Thiên Lăng phục hồi tinh thần bước lại. Sao vậy ạ quận chúa? Diệp Tử có chút do dự, những lời ta nói với ngươi mấy ngày nay, ngàn vạn lần ngươi không được nói cho hầu gia được không? Thiên Lăng hiểu ạ, nhất định sẽ không lắm miệng. Vậy ta hỏi ngươi, Diệp Tử tự cổ vũ mình, rốt cuộc cũng nói ra miệng. Hầu gia các ngươi có phải giờ rất chán ghét ta không? Cái này Thiên Lăng không biết nên trả lời như thế nào. Mấy ngày nay ta luôn muốn tìm cơ hội giải thích cùng hắn, rồi lại. Thiên Lăng đột nhiên bật ra câu hỏi, quận chúa muốn giải thích gì với hầu gia ạ? Đương nhiên là giải thích chuyện từ hôn, vẻ mặt Diệp Tử có chút chua xót, ánh mắt Thiên Lăng liền sáng lên vài phần, vậy trực tiếp đến giải thích đi ạ quận chúa có gì lo lắng sao? Diệp Tử có chút ngượng ngùng, lại hơi tự dân bản thân. Không biết vì sao ta vừa thấy hầu gia đã không nói được gì. Trong lòng run rẩy, lời muốn nói đều nghẹn ở cổ cực kỳ xấu hổ. Thiên Lăng nghe vậy liền cười, chẳng lẽ quận chúa thích hầu gia sao? Diệp Tử lập tức đỏ bừng mặt, đương nhiên là thích. Thiên Lăng không ngờ Diệp Tử lại trả lời trực tiếp như vậy, cũng không ngờ là thật. Chẳng lẽ chuyện từ hôn chỉ là hiểu lầm sao? Trong lòng nàng vừa mừng vừa sợ, cảm thấy vui thay cho hầu gia, vội vàng giúp Diệp Tử bày mưu tính kế, hướng dẫn Diệp Tử nên nói như thế nào trước mặt hầu gia. Trong lúc đó còn nói tốt thay Lê Nguyệt Xuyên không ngừng, quả thực đã khen hắn thành chủ tử tốt nhất thế gian này. Diệp Tử bị nàng ấy giật dây đi tìm Lê Nguyệt Xuyên, thấy hắn đang ngồi dưới tàng cây đọc sách, có lá cây rơi xuống đùi hắn cũng không phủi đi. Hầu ra thật có hưng chí. Diệp Tử hơi căng thẳng liếc Thiên Lăng một cái, Thiên Lăng liền nắm lấy tay nàng tiếp dũng khí. Đương nhiên Lê Nguyệt Xuyên đã nhìn thấy động tác của họ. Diệp Tử quận chúa quả nhiên là có bản lĩnh, đã mua chuộc được hạ nhân của hắn rồi. Quận chúa khỏe hơn rồi chứ? Khỏe hơn nhiều rồi. Diệp Tử hít sâu một hơi. Hầu gia đang xem sách. Vẻ mặt Lê Nguyệt Xuyên có chút uể oải. Phải, vậy, đang xem gì thế? Thiên Lăng hơi sốt ruột, nhẹ bấm hông Diệp Tử một cái, không may không khống chế được lực làm Diệp Tử hô nhỏ một tiếng. À, quận chúa sao thế? Diệp Tử sắp khóc rồi, nàng cố cười trông rất khó coi. Không có gì, Lê Nguyệt Xuyên rời mắt về quyển sách, ngữ khí bình thản. Nếu thân thể quận chúa đã không còn ngại thì không bằng sớm quay về vương phủ đi, tránh vương gia lo lắng. Ông ấy sẽ không lo lắng đâu. Diệp Tử nghĩ như vậy trong lòng nhưng trên mặt không khỏi kinh hoàng. Ta còn hơi choáng đầu. Khụ khụ khụ, tiếng ho khan của nàng thật sự hơi có chút giả tạo. Thân thể cũng còn chưa tốt, không thể ngồi xe ngựa sóc này. Lê Nguyệt Xuyên ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Không sao, quận chúa có thể ngồi xe ngựa của ta trở về, xe có lót đệm mềm, đường kinh thành cũng không gồ ghề, sẽ không khiến quận chúa quá mức sóc này. Nếu quận chúa thật sự không muốn ngồi xe ngựa, ta sẽ phái người dùng nhuyễn kiệu nâng đưa quận chúa quay về vương phủ. Diệp Tử càng căng thẳng, vội quay đầu lại nhìn Thiên Lăng, ánh mắt lộ ra ý cầu cứu. Thiên Lăng thầm giận, gocchuyenaudio.com, quận chúa quá nhút nhát rồi, tiến lên một bước thi lễ. Bẩm hầu gia, mấy ngày trước vương gia đến thăm quận chúa có nói giờ ngài ấy bận việc, phu nhân lại đã đi tĩnh dưỡng ở thôn trang vùng ngoại ô, đại đa số hạ nhân trong vương phủ đều đi theo. Nếu giờ quận chúa hồi phủ chỉ sợ không người chăm sóc. Ừ, phải, Diệp Tử gật đầu theo. Ánh mắt Lê Nguyệt Xuyên nhìn Thiên Lăng hơi lạnh lẽo làm nàng rùng mình. Nàng ở hầu phủ từ nhỏ nhưng cũng không chịu nổi ánh mắt như dao kia của hầu gia, khó trách quận chúa lại sợ hầu gia đến mức này. Nghĩ như vậy, dường như nàng thấy mình đã hiểu Diệp Tử thêm vài phần. Thì ra là thế, vậy không biết khi nào phu nhân hồi phủ. Lê Nguyệt Xuyên đã gấp sách lại, ánh mắt sáng quắc nhìn Diệp Tử. Hàng năm mẫu thân đều đến thôn trang ở mấy tháng, ước chừng phải vào xuân mới trở về. Diệp Tử đã vân về góc áo đến nhăn nhúm cả, giọng nói cũng không tự giác mà phát run, ánh mắt lại tránh không dám nhìn hắn. Lê Nguyệt Xuyên nhìn thấy nàng như vậy không biết tại sao lại trở nên hờn dỗi. Chỉ cần quận chúa không ngại khuê dự bị hao tổn, đương nhiên có thể ở lại hầu phủ, muốn ở bao lâu cũng được. Hắn hậm hực di chuyển xe lăn lướt qua Diệp Tử về phía hành lang. Giờ hắn rất không rõ, không phải lúc trước nàng ấy muốn từ hôn sao? Là nàng ấy nói mình không oán không hối. Vậy sao giờ lại muốn nghĩ mọi cách để ở lại hầu phủ thế, còn lấy cớ vụng về như thế, rốt cuộc nàng ấy muốn làm gì? Không phải ta lại khiến mọi việc càng tệ chứ? Diệp Tử cắn cắn môi, biểu tình rất là nhụt chí. Thiên Lăng muốn nói gì đó an ủi nàng, sắp xếp câu chữ một hồi mới khuyên được. Quận chúa, người đừng lo lắng, có thể là hôm nay tâm tình hầu gia không tốt lắm. Không đợi nàng ấy nói xong, Diệp Tử đột nhiên ngắt lời. Hầu gia nhà các ngươi gần đây có mời ngự y không? Thiên Lăng bị nàng hỏi đột ngột nên mơ hồ, từ lần trước mời cho quận chúa thì nô tỳ không thấy nữa. Đáy mắt nàng hiện lên một tia bối rối, đột ngột chạy theo hướng Lê Nguyệt Xuyên vừa rời đi. Xe lăn của Lê Nguyệt Xuyên đi rất chậm nên Diệp Tử nhanh chóng đuổi kịp. Tuy chỉ có vài bước chân nhưng Diệp Tử vẫn thở hổn hển, nàng xem nhìn Lê Nguyệt Xuyên có chút không để ý lễ nghi. Hầu gia, Phượng Hoàn Thảo lần trước ta đưa cho hầu gia, không biết hầu gia xử trí thế nào? Ánh mắt Lê Nguyệt Xuyên lóe lóe. Đương nhiên là cất đi, sao vậy, quận chúa cần nó sao? Ngài không thể tùy tiện cất đi được, đều là ta không tốt. Nàng tự oán dân mình, ngữ khí lo lắng. Lần trước ta đưa cho ngài nhưng quên nói, Phượng Hoàn Thảo hiếm có trên đời như thế là vì nếu nó rời đất mà không được bảo quản đúng cách thì dược tính sẽ mất dần trong vòng 3 tháng. Lần trước vì ta không chuẩn bị nên chỉ có thể tùy tiện để trong hộp gấm, ngài phải để nó trong hộp ngọc mới được. Ồ, Lê Nguyệt Xuyên nhớn mày. Nhưng không phải lần trước quận chúa nói mua được thứ này ở ven đường ư? Thì ra quận chúa biết thảo dược kia tên là Phượng Hoàn Thảo, dược tính còn biến mất dần trong vòng 3 tháng. Diệp Tử sừng sốt nhất thời phục hồi tinh thần. Ta, cách chương.